từ xa đánh tới cận chiến, hai vị thực lực nhưng hàng đông thăng thế giới ba vị trí đầu cao thủ cái thế, lần lượt va chạm, công thủ chuyển đổi, nhanh đến mức để phần lớn người liền tinh thần lực đều theo không kịp, ngược lại bởi vì tùy tiện bắt hình tượng, dẫn đến tinh thần lực hao tổn rất lớn. Thực lực của ta, đại khái chỉ có bọn hắn bảy thành. Làm người đứng xem, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có là quan chiến mà thôi. Loại tầng thứ này đo sư cờ, mỗi một trận đều đầy đủ chân quý, hắn có thể tham khảo người bên ngoài, thấy rõ mình càng nhiều không đủ. Ôm giống nhau suy nghĩ, còn có Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở số ít mấy người, nhưng bởi vì tinh thần lực duyên cớ, bọn hắn nhìn thấy kém xa Thạch Tiểu Nhạc nhiều. Ngược lại là xa Nhâm Trọng, đôi mắt lập lòe, đại có điều ngộ ra. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên tình thế đại biến. Công bố công bằng quyết đấu Si Ác Đại Vu, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ kéo động Vu Thần Dẫn Nhật Cung. Theo dây cung kéo ra, bốn phía tia sáng cấp tốc bị hấp thu, thiên địa trở thành một mảnh đen kịt, phảng phất về tới viễn cổ trước đó, liền tinh thần lực đều không thể nhìn xuyên. Đông hai ngón buông lỏng, Vu Thần Dẫn Nhật Cung phát ra búa tạ đánh băng dây cung âm thanh, thiên địa tại đen kịt bên trong hủy diệt. Nhưng Bách Chiến Đại Đế cũng không phải loại lương thiện, đồng dạng không có tuân thủ ước định dự định, giao răng roi tại công lực của hắn ra chỉ dưới, thoáng như vạch phá hắc ám cực quang, mạnh liệt quét mà qua. Cách hai đạo bóng dáng song song thổ huyết, lại cấp tốc xông đến cùng một chỗ. Một trận chiến này không chỉ có liên quan đến về sau chiến cuộc, càng ở chỗ, hai người ai cũng không muốn bị đối phương đánh bại, cơ hồ ép khô trong máu lực lượng liều mạng. Cuối cùng, hai đại đỉnh tiêm cự đầu đã bình ổn cục kết thúc. Mà dạng này kết quả, không thể nghi ngờ tuyên án Nam Hải tử hình. Nam Hải người, đều đi ra chịu chết ta hắc quên lão nhân phảng phất một đầu rời núi mánh hổ, vặn vẹo vốn éo đầu, vô cùng hung ác đường. Liễu Nhược Phi bại. Thiên Võ Đế bại. Vạn Kiếm Hoàng bại. Đều là một chiêu bị thua, làm đông thăng thế giới thứ hai cấp bậc cao thủ cái thế. Hắc quên lão nhân cho thấy thống trị cấp thực lực, ba trận đều là lấy sát chiêu thủ thắng. Cuối cùng là Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Hai đại thiên kiêu không cam lòng bị thua, nhao nhao bạo phát ra cực hạn chiến lực, cuối cùng càng là lấy tự bạo kết thúc, so đối mặt Thạch Tiểu Nhạc lúc hung tàn gấp 10 lần. Hai người liên thủ, rốt cục mạnh mẽ giết chết Hắc Uyên lão nhân, duy trì ở Nam Hải cuối cùng tôn nghiêm. Một vòng này, Miêu Cương thắng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.